phốc phốc phốc. Vài đạo tiếng xe gió vang lên lúc sau, đó là từng đạo mũi tên nhập thị thanh âm. Lập tức, xông vào phía trước những người đó liền đổ xuống dưới. Mặt sau người thấy thế tức khắc cũng không dám trở lên, mãn nhãn hoảng sợ nhìn về phía những cái đó trong tay cầm cung nỏ binh lính. Bọn họ lại không phải không có kiến thức quá cung nỏ, những cái đó cung nỏ bắn ra tới mũi tên lực lượng căn bản liền này đó cung nỏ 1/10 đều không thắng nổi. Những cái đó cung nỏ, bọn họ dễ dàng là có thể dùng kiếm đẩy ra. Cho nên, đang xem đến này đó binh lính lấy ra cung nỏ lúc sau, bọn họ mới không có để ở trong lòng. Thậm chí là miệt thị. Nhưng, khinh địch kết cục, chính là dùng mệnh tới điển. Bị cung nỏ đối với những cái đó Long Hổ Sơn giao chúng, liền lại không người dám lộn xộn. Mà Lưu Vân Tử bên kia, Vân Khê Tử cùng Vô Trần tự nhiên là kiệt lực bảo hộ Lưu Vân Tử. Ba cái lao tổ động thủ gia nhập chiến đoàn, Vân Khởi Nhạc trong tay hàn mang chật lóe, kiếm mang bạo khởi, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, cũng không có lưu thủ. Ba cái lao tổ, lập tức bị hắn chạm với dưới kiếm. Dẫn đầu vừa chết, dư lại người liền lại không dám núp ních. Tâm thần đều bị Vân Khởi Nhạc ra tay cấp làm vỡ nát. Thấy Vân Khởi Nhạc không có dừng tay ý tứ, Lưu Vân Tử liền ra tiếng, Khởi Nhạc, thôi, đưa bọn họ trục xuất Long Hổ Sơn. Vân Khởi Nhạc nghe vậy lúc này mới thu kiếm. Mọi người vội quỳ xuống tới dập đầu, tạ Lưu Vân Tử không giết tri ân. Lưu Vân Tử nói, từ hôm nay trở đi, từ Vô Trần tiếp trưởng Long Hổ Sơn, ngươi trở làm lơ môn quy, tàn sát đồng môn, bổn ứng chu sát. Hiện niệm các ngươi tỉnh nộ kịp thời, có thể lập tức phóng hạ đồ đao, liền vòng các ngươi một mạng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi trở liền không hề là ta Long Hổ Sơn đệ tử, xuống núi lúc sau, không được lại dùng Long Hổ Sơn tên tuổi hành sự. Nếu là bị ta phát hiện có ai dám đánh Long Hổ Sơn tên tuổi hành sự, mặc dù là đuổi giết các ngươi đến chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ không buông tha các ngươi. Đa tạ sư thúc không giết tri ân. Ta chờ ghi nhớ sư thúc phân phó, trăm triệu không dám lỗ mãng. Mọi người kinh hồn táng đảm cảm tạ, sống sót sau tai nạn, bọn họ giờ phút này ý tưởng là lập tức rời đi Long Hổ Sơn, không hề có nửa điểm trì hoãn. Đem Long Hổ Sơn quần áo cởi ra, các ngươi không xứng xuyên. Còn có kiếm, kiếm cũng là Long Hổ Sơn. Những người này phải đi là lúc, Vân Khê Tử liền nhảy ra nói. Những người này chỉ phải theo lời cởi áo ngoài, buông trong tay kiếm, sau đó trốn dường như chạy hướng Thanh Vân Thê. Lần này, chỉ có Vô Trần đệ tử, Vân Khê Tử đệ tử, còn có số ít dòng bên cùng dòng chính người bảo trì thanh tình đầu. Đối này đó không có động thủ người, thậm chí còn ý đồ ra tay hỗ trợ ngăn cản dòng bên lão tổ người. Lưu Vân Tử nói, các ngươi đều là tốt, ta cho các ngươi một cái cơ hội, tưởng xuống núi, ta sẽ cho đủ các ngươi lộ phí, chỉ là xuống núi lúc sau, liền cùng Long Hổ Sơn lại vô liên quan. Không nghĩ xuống núi, liền lưu tại Long Hổ Sơn hảo hảo tu đạo. Từ giờ trở đi, Long Hổ Sơn lại không vào thế. Các ngươi cũng liền không có xuống núi cơ hội. Thật là có vài người tưởng xuống núi. Lưu Vân Tử khiến cho Vô Trần cho bọn hắn đã phát an ra phí, làm cho bọn họ xuống núi. Giữ lại người không đi, Lưu Vân Tử cũng liền không bắt buộc. Vô Trần phân phó lưu lại người thu thập tàn cục. Vân Khởi Nhạc làm này đó binh lính trước hết nghe mệnh cùng Vô Trần, giúp đỡ đem Long Hổ Sơn quét tước sửa sang lại ra tới, lại bị Vô Trần cấp cự tuyệt. Đa tạ sư rất, nhưng đây là Long Hổ Sơn chính mình chuyện này. Tốt nhất vẫn là chính mình động thủ. Lần này, Long Hổ Sơn đã thiếu ngươi rất nhiều, sau này ngươi nếu là có cái gì việc khó nhì, cứ việc mở miệng. Sư thúc nhất định hỗ trợ. Lần này, Vô Trần cùng Vân Khởi Nhạc nói chuyện ngữ khí nhu hòa không ít, nàng từ trước đến nay lạnh băng trên mặt, cũng nhiều tươi cười. Vân Khởi Nhạc vội cung kính chắp tay nói, sư rất cũng là Long Hổ Sơn một phần tử, đều là thuộc bổn phận sự. Sau này sư rất không ở Long Hổ Sơn, sư phụ liền làm ơn hai vị sư thúc chiếu cố. Hai người vội đồng ý. Lưu Vân Tử lại nói, ngươi a, không vẫn là muốn lên núi đến xem ta cái này lao nhân. Vân Khởi Nhạc gật đầu đáp ứng, ân, đồ nhi nhớ kỹ, có thời gian nhất định lên núi đến xem. Sư phụ, ta muội muội đối nơi này rất tò mò, không biết có thể hay không làm nàng đi lên thật dài mắt. Lưu Vân Tử ha hả a cười nói, cái này liền phải hỏi ngươi Vô Trần sư thúc. Quay đầu, hắn liền đối Vô Trần nói, này đó cánh binh đều là Vân Kiểu cái kia nha đầu. Nếu là không có này đó cánh binh, ta cùng Khởi Nhạc hai cái, đến bị nhốt chết ở sau núi. Nghe vậy,

Cơm trưa dùng sau khi xong, mọi người đều hồi chính mình sân nghỉ ngơi. Buổi chiều, mấy cái cô nương tức phụ vẫn là tụ ở bên nhau, nói giỡn chơi đùa. Vân Dung quán quản sự liền cầm đồ sách lại đây thân quặng cu é tuệ chọn xiêm y gì. Quặng cu é tuệ nói, ta có đạo bảo. Vân Tiểu cười nói, ngươi cũng nói là đạo bảo. Sư phụ ngươi chính là làm ngươi vào đời, đã nhập thế tục tự nhiên muốn xuyên thế tục xiêm y gì. Vân Liên Nhi cũng cười nói, còn muốn mang thế tục trang sức. Vân Lan Nhi tiếp miệng, còn muốn nghe thế tục kịch nam, ăn thế tục đồ ăn. Quặng cu é tuệ nghe vậy liền nghiêm túc gật đầu, bọn tỷ muội nói có đạo lý. Sau đó, nàng liền tiếp nhận tập tranh lật xem lên. Chỉ cần vẫn là nữ hài tử, nơi đó có không yêu Mỹ. Nàng lập tức đã bị tập tranh thượng xiêm y gì hấp dẫn ánh mắt. Cuối cùng, nàng nói, mỗi dạng đều phải một kiện. Nói xong, nàng liền nhớ tới sư phụ cùng nàng nói qua nói, phàm trần đồ vật đều là đòi tiền. Này đó quần áo đến bao nhiêu tiền? Người trước giúp ta tính tính, ta sợ tiền của ta không đủ, xuống núi thời điểm. Sư phụ chỉ cho ta 1.000 lượng hoàng kim. Vân Dung quán quản sự rất là bị nàng chấn động, nửa ngày không có nói ra lời nói tới. Quảng cu é huệ cho rằng tiền không đủ, liền phát sầu nói, kia 1.000 lượng hoàng kim trước cho ngươi, còn kém nhiều ít ngươi nói cho ta, ta hỏa mấy trương phủ triện đi ra ngoài bán một bán, hẳn là có thể thấu đủ. Chỉ là không biết có thể hay không có người mua. Bằng không, ta thiếu tuyển vài món đi. Phủ triện có thể bán mấy cái tiền A. Tuy rằng biết 1.000 lượng hoàng kim hoàn toàn có thể mua này đó quần áo còn dư giả, nhưng là tỉ mội mấy cái vì không đả kích quặng cu é huệ, liền nghĩ vẫn là các nàng tới mua mấy trường phủ triện hảo, mặt miệng cho nàng thượng bên ngoài đi bán. Nếu là bán không xong, tiểu cô nương này thể diện vạn nhất không nhịn được liền không hảo. Vân Liên Nhi cười nói, Thanh Huệ, này đó quần áo nơi nào dùng đến 1.000 lượng hoàng kim. Bất quá không nghĩ tới ngươi sẽ vẽ bừa. Ta đây tưởng thế đường thủy ca cầu một cái bùa bình an, không biết muội muội thu bao nhiêu nhuận bút phí. Quảng cu é tuổi nói, các ngươi ta tặng cho các ngươi thì tốt rồi, mỗi người có phân. Không cần cho ta tiền. Nếu đủ mua quần áo, ta liền không đi vẽ bùa bán. Vân Lan Nhi ha ha cười nói, cảm ơn muội muội, muốn ta nói bán cái gì phụ triện, lại không đáng giá mấy cái tiền. Còn nữa, này đó xiêm y đi, là nhị thẩm nhi muốn tặng cho ngươi. Không cần ngươi bạc. Quần áo ta có tiền, liền chính mình mua. Sư phụ nói bên ngoài không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác. Nói xong, quặng cu é tuệ lại có chút khó hiểu nhìn về phía Vân Lan Nhi. Nơi này phụ triện bán thật sự tiện nghi sao? Kia vì cái gì sư phụ ta nói cho ta, Long Hổ Sơn phụ triện không có vài người có thể mua nổi, làm ta đừng dễ dàng vẽ bùa triện lấy ra đi bán, đến lúc đó phí tâm thần lại bán không xong, sẽ không dễ chịu. Vân Lan Nhi nhược nhược hỏi một câu quặng cu é tuệ, kia Long Hổ Sơn phụ triện đều là như thế nào bán a? Quặng cu é tuệ nói, sư phụ ta cho ta 1.000 lượng hoàng kim kim phiếu, chính là nàng cho người ta vẽ một đạo đùa bình an. Đúng rồi, là ta sư thúc bang nhân cầu, người nọ cho ta sư phụ 1.000 lượng hoàng kim, còn tạ ơn ta sư thúc 500 lượng hoàng kim. Nghe vậy, Vân Lan Nhi quả thực liền tưởng phiến miệng mình, làm ngươi miệng thiếu. Lan Nhi kia nha đầu nói chính là chúng ta này đó địa phương tiểu đạo quan bên trong phụ triện. Vân Hoa Nhi liền cấp Vân Lan Nhi hòa giải, quặng cu é tuệ cái hiểu cái không gật gật đầu. Vân Tiểu xoa xoa ngực, nàng trên cổ chính là treo Lưu Vân Tử Đại Sư bùa bình an, này lại giá trị thật tốt tiền. Đống nhiên cảm thấy cổ hào trọng, cùng treo 1.000.000 lượng hoàng kim dường như. Thanh Huệ tỷ tỷ, ngươi vẫn là nghe vô trần tiền bối đi, đừng vẽ bùa lấy ra đi bán. Nhà của chúng ta dân cư nhiều, ngươi một người một đưa một tấm phụ triện, tính toán, đáng tiền bạc đều đủ nhà của chúng ta dưỡng ngươi cả đời. Cho nên, ngươi bùa bình an chúng ta nhận lấy, này đó quần áo, ngươi cũng không cần cấp tiền bạc, trực tiếp nhận lấy là được. Quảng cu é tuệ lắc đầu nói, kia như thế nào hành, bùa bình an là ta đưa cho đại gia lễ gặp mặt, là không thể lấy tiền. Vân Tiểu nói, kia xiêm y cũng là chúng ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, cũng không thể lấy tiền. Quảng cu é huệ ngưng thần nghĩ nghĩ, cảm thấy là như thế hồi sự nhi, vì thế liền không hề dối dám, cười gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ là nàng ở Long Hổ Sơn thượng thời gian ngốc đến lâu lắm, hoàn toàn không biết thế tục sinh hoạt là chuyện như thế nào, muốn sinh hoạt, không biết giá hàng như thế nào hành. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, liền hỏi quảng cu é huệ, Thanh Huệ tỷ tỷ, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ làm sự kiện nhi.